90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, Mục Hiểu Bằng nói chân tướng. Ngay tại sử sướng cầu nguyện thời điểm, Mục Hiểu Bằng đã đứng ở Cao Dương bên cạnh, đã từng cái đó một thước 7-8 mập mạp, cả ngày yêu ngũ hát lục không có tim không có phổi. Làm sao thì trở thành như vậy? Người không giống người, quỷ không giống quỷ, Mục Hiểu Bằng cùng Cao Dương là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mục Hiểu Bằng ba có nhà bạo, khi còn bé hắn cùng mẹ bị đánh, đều là Cao Dương đem hắn mang về nhà, cho hắn ăn ngon, cho nên vậy thì thật là từ nhỏ tình huynh đệ, thật là không nhìn được cái này. Mục Hiểu Bằng kêu lên, lão Cao, ngươi mau mau tốt a. Ta nhìn ngươi như vậy khó chịu. Cao Dương từ từ mở mắt ra, vốn là không lớn ánh mắt, sưng chỉ còn lại một cái khe hở rồi. Mục Hiểu Bằng thiếu chút nữa không khóc, nói, lão Cao, ngươi sẽ không có chuyện gì. Bá bá cho ngươi tìm tốt nhất đại phu. Cao Dương kích động nắm Mục Hiểu Bằng tay. Tìm Lý Thiếu Cẩn, nói cho ba ta, tìm Lý Thiếu Cẩn. Sử sướng bên kia nhìn thấy Mục Hiểu Bằng người rõ ràng chấn động một cái. Nàng tâm lập tức liền chìm tới rồi. Cao Thường tại bên kia còn nói, đứa nhỏ nói, sáng sớm liền nói tìm Lý Thiếu Cẩn. Ta cũng nói cho người khác biết đi tìm Lý Thiếu Cẩn tính sổ. Hắn vẫn là không yên lòng. Nhi tử, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ba không thể để cho ngươi thua thiệt. Cao Dương không ngừng lắc đầu, cầu khẩn nhìn Mục Hiểu Bằng. Mục Hiểu Bằng không nói, quay đầu lại nói, bá, không phải ý kia, ngươi hiểu lầm. Sử sướng trong đầu nghĩ, bây giờ khả năng không ngăn cản được rồi. Mục Hiểu Bằng quả thật liền đem bọn họ cùng Lý Thiếu Cẩn nổi lên va chạm chuyện nói một lần. Cuối cùng nói, bá, ta nhớ ra rồi, Cao Dương bệnh này, kia Lý Thiếu Cẩn đã sớm tiên đoán rồi. Nàng nói Cao Dương sẽ phù thủng, thật cứ dựa theo nàng lời rồi. Nàng là cái học trung y học sinh. Cao Thường tại sững sờ nhìn Cao Dương, sau đó nhìn Lương Hồng mới, con trai ý, không phải phải trừng phạt Lý Thiếu Cẩn sao? Lương Hồng mới đấm Cao Thường tại bả vai. Nhi tử nói nhường ngươi tìm Lý Thiếu Cẩn, ai nói nhất định là tìm phiền toái, đi nhanh tìm Lý Thiếu Cẩn. Cao Thường tại, ngoặc kép, phiền toái, cũng để cho người đi tìm Lý Thiếu Cẩn trường học, nói phải đem người đuổi, không biết tiểu Cao cũng không tới trường học đâu. Trời ơi, cũng ngàn vạn lần chớ đắc tội người ta. Trần Chiêu trong phòng làm việc, hôm nay nhiều một người đeo mắt kiếng mặc Âu phục đàn ông trung niên. Người này chính là Cao Thường tại phái tới thư ký. Tiểu Cao tới nhiệm vụ, nhường Trần Chiêu khai trừ Lý Thiếu Cẩn, thuận tiện mắng một chút Lý Thiếu Cẩn, sát Lý Thiếu Cẩn oai phong. Không có biện pháp, bọn họ chủ tịch từ trước đến giờ như vậy nuông chiều hài tử. Loại chuyện này Tiểu Cao không biết làm bao nhiêu lần. Lý Thiếu Cẩn đã tới 10 phút, đại khái ý cũng nghe rõ, ngày hôm qua còn nói ghi phạt nặng, hôm nay này Trần Chiêu nói muốn khai trừ nàng. Lý Thiếu Cẩn không biết Tiểu Cao là ai, nhưng mà biết chắc là bên kia phái tới người, nhưng mà nàng cùng Tiểu Cao nói không, nàng mở ra trong túi bút ghi âm, hỏi, ta muốn biết ta phạm vào giáo quy vậy một điều. Tránh giáo chỗ có lý do gì cái gì quyền lợi khai trừ ta? Trần Chiêu nói, ngươi đánh người không tuân theo giáo quy, trường học làm sao không thể khai trừ ngươi? Ngươi cảm thấy chúng ta tránh giáo chỗ người nói chuyện không hữu hiểu. Vậy ngươi yên tâm, ta đã cùng nhà trường xin rồi, nghĩ đến phê văn rất nhanh sẽ xuống. Lý Thiếu Cẩn nói, được, các ngươi làm ra quyết định gì, vậy là các ngươi chuyện. Nhưng mà ta sẽ không phục tùng, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Các ngươi nói ta đánh người, xin lấy ra chứng cớ, xin lấy ra cục công an ghi mục chứng minh. Nếu như không có, ta sẽ đi tìm cục giáo dục, thậm chí truyền thông, ra ánh sáng các ngươi. Trường học cũng là ta trường học. Ta học 4 năm địa phương, vốn là không muốn tổn thương nó, nhưng mà có Trần chủ nhiệm ngươi như vậy cứt chuột, vậy thì không trách ta. Ngươi bây giờ có thể cho ta thông báo, ngươi nhìn ta sau này làm sao thu thập ngươi. Cứt chuột, thu thập ngươi. Lý Thiếu Cẩn mắng những lời này thật là không cần thay đổi khí. Há miệng sẽ tới, Trần Chiêu đại nộ, vỗ bàn, ngươi rất cuồng đúng không? Lý Thiếu Cẩn ngươi ỷ vào ông nội là người chuyên gia ngươi cũng rất cuồng đúng không? Hôm nay không có Đặng khoa trưởng, ngươi đang cùng ai kêu bàn? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không phải cuồng, ta là đỉnh thiên lập địa không thẹn với lòng. Ngươi không dám lớn tiếng là bởi vì ngươi không cách nào đỉnh thiên lập địa. Bây giờ liền viết giấy xử quyết cho ta. Bây giờ liền viết, ta ngược lại là muốn biết. Thiên hạ có không có nói địa phương. Trần Chiêu thật ra thì cũng biết tùy tiện khai trừ học sinh không đúng. Hơn nữa này Lý Thiếu Cẩn rất có bối cảnh, cho nên hắn trong lòng là thấp thỏm. Hắn nhìn về phía Tiểu Cao. Tiểu Cao khẽ gật đầu. Trần Chiêu trong lòng liền có cơ sở. Ý Cao ra bên kia có thể vạch mặt. Bất kể là tìm cục giáo dục hay là truyền thông, chỉ cần có tiền cũng có thể ém miệng. Thực tế xã hội chính là như vậy. Quyền tiền mới là đạo lý. Trần Chiêu trong lòng có sức. Cười lạnh nói, ta bây giờ liền viết cho ngươi. Yêu kia cáo, ta nhìn ngươi có thể có bản lãnh gì. Mở ra giấy xử quyết thật ra thì Trần Chiêu rất sớm liền viết xong. Chỉ cần nắp cái chương liền có thể. Một phần giao cho trường học, một phần giao cho trung y phân viện, một phần vốn nên là tránh giáo chỗ cất giữ. Được, Lý Thiếu Cẩn muốn, cho nàng, đồ chơi này hắn cầm cũng không dùng. Trần Chiêu đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cầm tới tay thời điểm trên mặt đen chìm như nước. Nàng xoay người muốn đi. Đột nhiên một cái thanh âm nói. Đáng tiếc a, nghe nói ngươi cũng năm thứ tư đại học. Lý Thiếu Cẩn, thật ra thì chuyện này vẫn là có đường sống. Ngươi đánh thiếu gia nhà ta. Chỉ cần cho ta nhà thiếu gia quỳ xuống dập đầu một cái. Nói xin lỗi, chuyện này liền tha thứ ngươi một nửa. Cho ngươi nhớ cái nghiêm trọng, liền không khai trừ ngươi đâu. Trần Chiêu bên kia sửng sốt một chút, sau đó cười nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn bạn học, còn không cảm ơn Cao thiếu gia. Người ta cho ngươi tự sửa đổi cơ hội đâu. Đây là cơ hội sao? Là làm nhục người. Cái gì niên đại, nhường dưới người quỳ. Lý Thiếu Cẩn cũng tin chắc. Thứ người như vậy, coi như đầu ngươi chảy chua. Cuối cùng vẫn là phải dùng quyền thế chèn ép ngươi. Nhường ngươi khai trừ. Nàng cười nhạt, sau đó nói, thiếu gia, khó trách, nguyên lai các ngươi đều là phong kiến tàn dư a. Anh hùng của chúng ta cùng lãnh tụ dẫn nhân dân cả nước qua bãi cỏ bò tuyết sơn, trải qua gian khổ trác tuyệt cố gắng, hy sinh như vậy nhiều người tánh mạng, vô số trước liệt đổi lấy hôm nay. Nhà các ngươi còn nuôi thiếu gia, tốt vô cùng, nhưng ta dập đầu là không thể nào. Ta đã giải phóng, ta chỉ muốn khuyên các ngươi một câu, ác giả ác báo, sau này không nên đi cầu ta. Vừa nói gầm phần kia giấy xử quyết, xoay người đi ra ngoài. Trần Chiêu trong lòng là có chút thấp thỏm, không lên tiếng. Tiểu Cao ngồi ở trên ghế kiều hai chân cười nhạt, hối hận. Hối hận là cháu trai, ngươi đừng hối hận cầu chúng ta là được. Trước mặt nữ sinh không có lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá hắn điện thoại lại vang lên, Tiểu Cao cũng không cùng Trần Chiêu chào hỏi. Nhìn điện tới biểu hiện, lập tức cùng chó một dạng. Là, chủ tịch, ta đã đăng tải Trần chủ nhiệm bên này. Ngài yên tâm, chuyện làm thỏa thỏa. Lần này nàng coi như cho thiếu gia quỳ xuống dập đầu. Chúng ta cũng không tha thứ nàng. Nhưng nàng yêu nơi nào cáo liền nơi nào cáo đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.